Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244. Chính văn chương 244 khác thường Thiên Mặc Lưu Nguyệt còn có. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối người vẫn luôn là rất có lễ phép. Như thế nào hôm nay liền như vậy khác thường đâu? Ta, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Mục Vân Giao lên tiếng. Ngẩng đầu liền nhìn về phía Mục Vân Giao, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao vậy? Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhàn nhạt mà ra tiếng hỏi. Trừ bỏ thân nhân ở ngoài, không thể cùng những người khác ôm hoặc là dắt tay, theo sau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt u oán đôi mắt nhỏ liền dừng ở Cảnh Như Y kéo Mục Vân Giao trên tay. Phốc, ha ha, Cảnh Như Y nghe xong Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói. Bỗng nhiên liền cười lên tiếng, không nghĩ tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng các nàng giận dỗi nguyên nhân chính là cái này a. Trong lúc nhất thời, Cảnh Như Y cười đến vô pháp tự mình, đây là ai nói cho Thiên Mặc Lưu Nguyệt, nên không phải là Thiên Mặc anh cái kia điên nữ nhân đi. Hộ đệ hộ tới rồi loại trình độ này, trừ bỏ Thiên Mặc anh cũng liền không ai, ngươi cười cái gì? Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Cảnh Như Y cười đến đã thẳng không dậy nổi thân mình. Nhíu lại mày mở miệng hỏi, ngươi trước nói cho ta, có phải hay không Thiên Mặc anh như vậy cùng ngươi nói? Cảnh Như Y nhịn xuống bật cười, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại mở miệng hỏi, ân. Thiên Mặc Lưu Nguyệt kêu rên một tiếng, không phải chỉ có người nhà mới có thể ôm cùng dắt tay. Một người trừ bỏ có thân nhân ở ngoài, còn sẽ có chân thành tha thiết bằng hữu, cùng với cả đời ái nhân. Cảnh Như Y nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt chính chính giọng nói, nghiêm trang mà mở miệng nói, nhưng đứng đắn bất quá một cái chớp mắt, Cảnh Như Y lại nhịn không được cười rộ lên. Thiên Mặc anh vì bó trụ chính mình cái này đệ đệ, này đều giáo huấn cái gì tư tưởng a? Thật vậy chăng? Thiên Mặc Lưu Nguyệt làm như không tin Cảnh Như Y nói, lại ngẩng đầu nhìn về phía Mục Vân Giao. Vân, thật sự. Mục Vân Giao quét mắt một bên bật cười không ngừng Cảnh Như Y, gật gật đầu, nàng vẫn luôn cho rằng nàng không thuộc về nơi này, có thể có được Vân Thanh Nguyệt cho nàng thân tình bên ngoài, đó là không còn sở cầu. Không nghĩ tới mới quá nửa năm tả hữu, nàng ở vô tình bên trong đã thu hoạch nhiều như vậy, không ngừng là thân tình, còn có hữu nghị. Từ kiếp trước đến kiếp này, vãn quá nàng thủ đoạn người, chỉ có hai người, một người ở kiếp trước nhân nàng mà chết, nàng hối hận không thôi, cho nên nàng vẫn luôn đều rất đau hận chính mình không đủ cường đại. Mà một người khác còn lại là Cảnh Như Y, không biết như thế nào, Mục Vân Giao tổng cảm thấy, chính mình càng hẳn là cái này thời không người giống nhau. Lắc lắc chính mình đầu, Mục Vân Giao không lại nghĩ nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Đó có phải hay không chỉ có ái nhân mới có thể bồi người này cả đời? Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Xem như đi, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ gật đầu nói. Trên đại lục này, một người tu vi đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau, liền có thể có được càng dài sinh mệnh. Tuy rằng thân nhân bằng hữu đều có thể đủ làm bạn hắn cả đời, nhưng là chỉ có ái nhân mới là thời thời khắc khắc mà làm bạn hắn. Tiểu Giao, ta đây làm người ái nhân, được không? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Phốc ha ha, chính trực thường Cảnh Như Y nghe thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt những lời này, lại hoa lệ lệ mà cười cong eo. Ở Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt phía sau Thanh Dục đám người tự nhiên cũng là nghe thấy. Được Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói, một đám đều kinh rớt cằm. Lưu Nguyệt công tử, này, đây là ở cùng Mục Vân Giao thổ lộ tâm ý sao? Không tốt. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt mở miệng nói. Vân Giao, tiểu tử này như vậy đáng yêu, ngươi liền đồng ý đi. Cảnh Như Y ôm bụng nhìn về phía Mục Vân Giao mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.